Nghệ thuật của John Hoan. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ bạch vị quả ra mặt, Tần Tảo vốn muốn tránh mặt Thẩm Thố. Nhưng vì con gái gặp chuyện ở trường, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã chỉ đích danh yêu cầu cả hai vợ chồng phải tới. Mặt của Tần Nhĩ Phi bị học sinh nữ lớp trên cào rách. Lòng dạ Tư Mã Chiêu. Thẩm Thố cười lớn, ai dạy con thế? Con bé co do đứng trong góc phòng làm việc của hiệu trưởng. Tóc tai xõa tung bù xù. Có vài vết máu đỏ tươi nhìn mà ghê người trên khuôn mặt non mềm. Nước mắt ẩn ực nơi vành mắt. Giơ ngón trỏ lên đầu môi. Hắn khẽ nói. Để con bé nghỉ một lát đã. Sau đó tôi sẽ đưa nó đi. Hắn cúi xuống nhìn đứa trẻ nằm trên đầu gối mình. Ý cười dịu dàng nơi đáy mắt khóe môi nhẹ nhàng tản ra. Hắn ngửa ra sau tựa đầu lên cành cây khô, khẽ khàng nhắm mắt lại. Hết chương 14, Tần Tảo vội vã nhìn sang chỗ khác, vì mắt cô lại chẳng thể kiềm chế nổi mà hoe đỏ. Hiệu trưởng quan sát cặp nam nữ ngồi trước mặt mình. Ông ta thầm nghĩ nửa đời này đã gặp vô số phụ huynh học sinh, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Đây mới là dáng vẻ bậc phụ huynh nên có. Quả thực đúng chuẩn một cặp vợ chồng siêu sao rực rỡ chói lòa. Anh Bắc Thanh, à không, chú Bắc Thanh chứ, Tần Nhĩ Phi sửa miệng. Anh ấy không cho con gọi là anh, kêu là phải gọi chú. Người đàn ông đẹp trai anh Tuấn ngồi cùng cô bé đáng yêu dưới tán cây trong công viên. Thẩm Thố ngồi trên chiếu, Tần Nhĩ Phi thì nằm lên đầu gối hắn. Con bé mải chơi, giờ mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi. Sao lại thế này? Tôi gửi đứa con gái xinh xắn của mình vào trường của các người chứ đâu phải cho nó đến đây để bị thương. Chắc chắn phải trừng trị con nhỏ đánh người kia thật nặng. Tốt nhất là đuổi học đi. Tần Tảo có chống lưng nên hung hăng càn quấy. Gần như muốn dỡ luôn nóc trường học. Vậy giờ con có thể nói ba nghe. Sao lại phải đánh đứa bé đó không? Không thể phạt em học sinh đánh người kia. Hôm nay tôi định đưa con gái đi chơi công viên. Có vẻ như người đàn ông làm cha này chẳng thèm để tâm đến chuyện đánh nhau của mấy đứa bé gái. Hắn quay đầu cười nhẹ tênh với hiệu trưởng. Dù có bằng lòng hay không, cái tên này đã vô tình xâm nhập vào cuộc sống của hắn. Một cách triệt để, lặng lẽ không chút dấu vết. Ông nói gì? Cái trường này có định hoạt động nữa hay không đấy? Chúng em đều nghe rằng hồi ấy có rất nhiều đoàn phim tới tìm Lâm Nam Âm. Cũng vì anh không thích bầu không khí trong giới giải trí nên chị ấy không nhận phim nào cả. Tống Văn Kiệt tấm tắc tán thưởng. Anh là huyền thoại thật đó. Vậy mà có thể khiến cho một người con gái từ bỏ cơ hội nổi tiếng vì mình. Thẩm Thố mỉm cười. Lòng dạ Tư Mã Chiêu. Vì bên ra tay trước chính là con gái của cô. Vị hiệu trưởng biết cô có quan hệ thân thiết với thư ký của thị trưởng. Đã nhiều lần tỏ ra nhu nhược để xoa dịu bà mẹ mất kiểm soát. Ông ta nói, suýt nữa cô bé đã cắn đứt mũi của một bạn nữ. Sau vụ bạch vị quả ra mặt, Tần Tảo vốn muốn tránh mặt Thẩm Thố. Nhưng vì con gái gặp chuyện ở trường, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã chỉ đích danh yêu cầu cả hai vợ chồng phải tới. Gia đình ba người ra khỏi cổng trường. Người mẹ liến thoáng mắng mỏ con gái không ngừng nghỉ chẳng lo miệng khô lưỡi giáo. Người cha thì vẫn giữ nụ cười như có lại như không. Người đàn bà mới rồi còn hùng hổ sững người. Quay phắt đầu lại nhìn con gái mình. Sườn mặt nhỏ nhắn của Tần Nhĩ Phi toát lên vẻ đắc ý. Còn khẽ nhếch khóe môi. Thẩm Thố nhoẻn miệng cười. Để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng hơn cả sứ. Tần Tảo ngộ ra thì tức giận tiến tới rợm đánh, nhưng lại bị Thẩm Thố vươn tay giữ lấy cổ tay của mình. Nhưng mà con không thích cô ấy. Con bé lắc đầu như chống bỏi. Vì việc cô đối xử tốt với con là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Hôm nay tôi định đưa con gái đi chơi công viên. Có vẻ như người đàn ông làm cha này chẳng thèm để tâm đến chuyện đánh nhau của mấy đứa bé gái. Hắn quay đầu cười nhẹ tênh với hiệu trưởng. Bà ơi, nói ba nghe một bí mật. Con bé khẽ bám lấy cổ ba mình, ghé lại nói vào tai hắn. Cô cung chủ nhiệm lớp con nói ba rất đẹp trai. Nhưng hôm nay là thứ ba, thấy người nọ định đưa cô bé ra khỏi văn phòng mà không cần đến sự cho phép của mình. Hiệu trưởng tỏ ra không thể tin nổi. Các em học sinh đều đang đi học. Hắn biết, người đàn ông xinh đẹp trong lời anh chàng kia chính là Lâm Bắc Thanh. Tôi biết, Thẩm Thố nói mà chẳng hề quay đầu lại. Nhưng hiếm khi tôi có ngày nghỉ. Cô ấy có đối xử tốt với con không? Hắn hướng ánh mắt xuống nhìn con gái. Ý cười tản ra từng hồi. Giọng nói dịu dàng hết mực. Gia đình ba người ra khỏi cổng trường. Người mẹ liến thoáng mắng mỏ con gái không ngừng nghỉ chẳng lo miệng khô lưỡi giáo. Người cha thì vẫn giữ nụ cười như có lại như không. Vì Christine là Lâm Nam Âm nên Thẩm Thố khoa phát thanh viên đã đồng ý lời mời hữu nghị. Thế giới rộng lớn bao la, lại tĩnh lặng đến mức không thể đề phòng. Mẹ đáng sợ lắm đúng không? Tần Nhĩ Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm lét nhìn Tần Tảo đang tức giận. Sau đó gật đầu với Thẩm Thố đang quỳ nửa gối trước mặt mình. Thực ra Tần Nhĩ Phi vẫn chưa hiểu ý của Từ. Đẹp trai, con bé chỉ nhại lại lời mà mình nghe được từ giáo viên và một vài bạn học lớn tuổi hơn. Đôi khi mấy đứa hơn tuổi nó sẽ thì thầm kháo nhau rằng: anh kia là ngôi sao điện ảnh à? Anh kia đẹp trai quá đi. Sau này mình lớn sẽ cưới người như anh ấy. Vậy giờ con có thể nói ba nghe. Sao lại phải đánh đứa bé đó không? Tôi biết, Thẩm Thố nói mà chẳng hề quay đầu lại. Nhưng hiếm khi tôi có ngày nghỉ. Tần Nhĩ Phi nghĩ một lát. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hơi mím lại. Sau đó lắc đầu liên tục. Tất nhiên rồi. À không, là em biết anh. Anh không biết em. Người đàn ông kia mấp máy run rẩy. Nom có vẻ phấn khích cực kỳ. Em cũng học trung hí. Hồi em vào năm nhất thì anh đã năm cuối rồi. Nhưng tất cả sinh viên năm nhất đều biết anh. Anh làm gì cũng đều được chú ý cả. Bao gồm cả chuyện tình yêu của anh nữa. Người đàn bà mới rồi còn hùng hổ sững người. Quay phắt đầu lại nhìn con gái mình. Sườn mặt nhỏ nhắn của Tần Nhĩ Phi toát lên vẻ đắc ý. Còn khẽ nhếch khóe môi. Thế này đi. Sau này khi con đánh mấy đứa đó xong thì nói với chúng nó là tôi mua cho các cậu váy và kẹo các cậu thích. Miễn là cậu không mách thầy cô. Hắn nheo mắt quan sát người kia. Chúng ta quen nhau à, này. Thẩm Thố, Tần Tảo không nghe nổi phải gào lên. Có ai dạy con như thế à, Nhĩ Phi còn phải tới trường học múa lúc 6 giờ hôm nay. Tần Tảo ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Chỉ có một thời điểm duy nhất. Tần Nhĩ Phi sẽ hồi sinh giữa sự tự ti cô đơn và lạc lõng với thế giới xung quanh đó là lúc con bé nhìn thấy. Anh đẹp trai, trong lời mấy đứa con gái đó đi về phía mình. Bà ơi, ngày nào mẹ cũng đưa rất nhiều chú về nhà. Cô bé được Thẩm Thố vươn tay bế lên ngồi trong vòng tay hắn. Có ba chống lưng, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng cũng dần giãn ra thành một đóa hoa. Con bé bắt đầu trí chóe mách lẻo. Còn không cho con gọi là mẹ, bắt con gọi là chị cơ. Gọi sai thì sẽ gõ đầu con, đánh vào tay con. Thẩm Thố quắc mắt lườm Tần Tảo không hề nể nang. Anh cũng đâu muốn Nhĩ Phi lớn lên trong một gia đình mồ côi cha chứ. Người phụ nữ xinh đẹp trưng vẻ mặt bất cần, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ. E là cậu phải thất vọng rồi. Thẩm Thố không có hứng thú hồi tưởng lại thời quá khứ vàng son huy hoàng với cậu đàn em này. Hắn vẫn giữ nụ cười khách sáo hờ hững. Ánh mắt thì đã bay tới tận nơi nào. Khi đó tôi quỳ rạp xuống đất là tại đứng không vững thôi. Bà ơi, nói ba nghe một bí mật. Con bé khẽ bám lấy cổ ba mình. Ghé lại nói vào tai hắn. Cô cung chủ nhiệm lớp con nói ba rất đẹp trai. Tâng bốc quá. Hắn cười. Là tự cô ấy thấy không hài lòng với kịch bản. Lại đổ vấy lên đầu tôi. Thẩm Thố nhoẻn miệng cười. Để lộ hàm răng đều tăm tắp trắng hơn cả xứ. Không thể phạt em học sinh đánh người kia. Thế này đi. Sau này khi con đánh mấy đứa đó xong thì nói với chúng nó là tôi mua cho các cậu váy và kẹo các cậu thích. Miễn là cậu không mách thầy cô. Thực ra Tần Nhĩ Phi vẫn chưa hiểu ý của Từ. Đẹp trai. Con bé chỉ nhại lại lời mà mình nghe được từ giáo viên và một vài bạn học lớn tuổi hơn. Đôi khi mấy đứa hơn tuổi nó sẽ thì thầm kháo nhau rằng: anh kia là ngôi sao điện ảnh à? Anh kia đẹp trai quá đi. sau này mình lớn sẽ cưới người như anh ấy. Bình thường mấy đứa con gái lớn hay thích bắt nạt những đứa bé gái nhỏ hơn. Huống hồ ngoại hình mẹ của đứa bé gái đó còn đẹp tới mức cay nghiệt. Ỷ có ô dù mà vênh váo ngạo mạn mỗi khi ra vào trường. Thế nên có rất nhiều người đã chỉ vào cái mũi tẹt và khuôn mặt tròn của đứa nhỏ kia. Mỉa mai nó không phải con ruột của ba mẹ mình. Tần Tảo chợt nhớ lại. Kết hôn 6 năm trời nhưng cô chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến người nhà của mình. Con, đôi môi nhếch lên bỗng mím lại. Hắn buông mi, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Thích cậu ta lắm mà, chỉ có một thời điểm duy nhất. Tần Nhĩ Phi sẽ hồi sinh giữa sự tự ti cô đơn và lạc lõng với thế giới xung quanh đó là lúc con bé nhìn thấy. Anh đẹp trai, trong lời mấy đứa con gái đó đi về phía mình. Tần Tảo ngộ ra thì tức giận tiến tới rậm đánh, nhưng lại bị Thẩm Thố vươn tay giữ lấy cổ tay của mình. Bình thường mấy đứa con gái lớn hay thích bắt nạt những đứa bé gái nhỏ hơn. Huống hồ ngoại hình mẹ của đứa bé gái đó còn đẹp tới mức cay nghiệt. Ỷ có ô dù mà vênh váo ngạo mạn mỗi khi ra vào trường. Thế nên có rất nhiều người đã chỉ vào cái mũi tẹt và khuôn mặt tròn của đứa nhỏ kia. Mỉa mai nó không phải con ruột của ba mẹ mình. Dù không hiểu mấy nhưng từ bản năng, đứa bé con vẫn cảm thấy thích thú khi nghe người ta nói ba mình như vậy, tuy hắn rất ít khi xuất hiện ở trường. Khách sáo nở nụ cười với người mẹ. Sau đó, thầy Tiểu Tống lập tức dương mắt hướng về người cha trẻ tuổi đi cạnh. Nhìn một lúc lâu thì chợt thốt lên. Thẩm Thố, anh là Thẩm Thố khóa 93. Không thể tin nổi. Thật sự là anh, nó chu cái miệng nhỏ ra, thở dài rồi nói tiếp. Cô giáo cũng biết ba không ở cùng với mẹ. Có lần còn lén hỏi con có phải giờ ba ở một mình không? Sân khấu trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm pha lê treo cao, rèm tre bằng lông ngỗng. Mọi hạng mục cho vở nhạc kịch đều được thực hiện một cách tỉ mỉ đến mức hoàn mỹ. Đáng nhẽ đây cũng sẽ là một buổi biểu diễn xứng tầm với chữ hoàn mỹ, nhưng tì vết duy nhất chính là ngay khi Phantom ra sân khấu với thân phận chàng John Hoan, âu yếm thâm tình hòa ca cùng Christine thì dàn âm thanh treo trên sân khấu đột nhiên bắn ra tia lửa. Sau đó thình lình rơi xuống. Cô ấy có đối xử tốt với con không? Hắn hướng ánh mắt xuống nhìn con gái. Ý cười tản ra từng hồi. Giọng nói dịu dàng hết mực. Dù Thẩm Thố biết Tần Nhĩ Phi không phải con mình ngay từ ban đầu, nhưng hắn lại diễn vai người bố này không hề biết mệt. Tần Nhĩ Phi gật đầu. Cô để cho con làm cán sự môn văn, còn mua đồ ăn cho con suốt. Lúc kiểm tra cũng sẽ gõ bàn nhắc con câu nào làm sai. Hồi đó poster tuyên truyền biểu diễn của nhóm anh được treo đầy sân trường. Mấy đứa con gái nhìn thấy sườn mặt anh khi đeo mặt nạ trong bóng tối còn phải dừng bước không đi nổi nữa. Em có lén gỡ một tấm về cất ở nhà. Tới giờ vẫn giữ này. Thế à, hắn cười cười. Vậy con nói với cô. Cuối tuần này ba mời cô đi ăn tối. Lòng dạ của Tư Mã Chiêu. Ý chỉ âm mưu lộ liễu. Ai ai cũng biết. Nhưng mà con không thích cô ấy. Con bé lắc đầu như trống bỏi. Vì việc cô đối xử tốt với con là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Lòng dạ Tư Mã Chiêu. Thẩm Thố cười lớn. Ai dạy con thế? Tần Nhĩ Phi nghĩ một lát. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào hơi mím lại. Sau đó lắc đầu liên tục. Anh Bắc Thanh. À không. Chú Bắc Thanh chứ. Tần Nhĩ Phi sửa miệng. Anh ấy không cho con gọi là anh. Kêu là phải gọi chú. Con. Đôi môi nhếch lên bỗng mím lại. Hắn buông mi, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Thích cậu ta lắm mà, con bé nở nụ cười sán lạn ngoác tới tận mang tai. Gật đầu lia lịa, anh đẹp lắm, là người duy nhất trên đời này đẹp như ba mà con từng gặp. Dù không hiểu mấy nhưng từ bản năng, đứa bé con vẫn cảm thấy thích thú khi nghe người ta nói ba mình như vậy, tuy hắn rất ít khi xuất hiện ở trường. Người đàn ông đẹp trai anh Tuấn ngồi cùng cô bé đáng yêu dưới tán cây trong công viên. Thẩm Thố ngồi trên chiếu. Tần Nhĩ Phi thì nằm lên đầu gối hắn. Con bé mải chơi. Giờ mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi. Nhĩ Phi còn phải tới trường học múa lúc 6 giờ hôm nay. Tần Tảo ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Là em biết anh không biết em. Người đàn ông kia mấp máy run rẩy. Nom có vẻ phấn khích cực kỳ. Em cũng học trung hí. Hồi em vào năm nhất thì anh đã năm cuối rồi. Nhưng tất cả sinh viên năm nhất đều biết anh. Anh làm gì cũng đều được chú ý cả. Bao gồm cả chuyện tình yêu của anh nữa. Hóa ra tôi nổi tiếng như vậy. Khẽ nhếch môi lơ đễnh. Hắn nói tiếp. Chỉ mong là không phải tiếng xấu đồn xa. Anh cũng đâu muốn Nhĩ Phi lớn lên trong một gia đình mồ côi cha chứ. Người phụ nữ xinh đẹp trưng vẻ mặt bất cần. Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng em đều nghe rằng hồi ấy có rất nhiều đoàn phim tới tìm Lâm Nam Âm. Cũng vì anh không thích bầu không khí trong giới giải trí nên chị ấy không nhận phim nào cả. Tống Văn Kiệt tấm tắc tán thưởng. Anh là huyền thoại thật đó. Vậy mà có thể khiến cho một người con gái từ bỏ cơ hội nổi tiếng vì mình. Sao lại thế này? Tôi gửi đứa con gái xinh xắn của mình vào trường của các người chứ đâu phải cho nó đến đây để bị thương. Chắc chắn phải trừng trị con nhỏ đánh người kia thật nặng. Tốt nhất là đuổi học đi. Tần Tào có chống lưng nên hung hăng càn quấy. Gần như muốn dỡ luôn nóc trường học. Tâng bốc quá. Hắn cười. Là tự cô ấy thấy không hài lòng với kịch bản. Lại đổ vấy lên đầu tôi. Hồi đó poster tuyên truyền biểu diễn của nhóm anh được treo đầy sân trường. Mấy đứa con gái nhìn thấy sườn mặt anh khi đeo mặt nạ trong bóng tối còn phải dừng bước không đi nổi nữa. Em có lén gỡ một tấm về cất ở nhà. Tới giờ vẫn giữ này. Con bé co ro đứng trong góc phòng làm việc của hiệu trưởng. Tóc tai xõa tung bù xù. Có vài vết máu đỏ tươi nhìn mà ghê người trên khuôn mặt non mềm. Nước mắt ẩn ực nơi vành mắt. Các sinh viên năm tư khoa biểu diễn đã chọn vở nhạc kịch. Bóng ma trong nhà hát. Cho buổi diễn tốt nghiệp của mình. Hai mươi mấy chàng trai đủ kiểu đủ loại đều nóng lòng muốn thử sức. Nhưng cuối cùng không một ai có thể kiểm soát được nốt mi cao vút trong âm vực tuyệt đẹp của Phantom. Vì Christine là Lâm Nam Âm nên thẩm thố khoa phát thanh viên đã đồng ý lời mời hữu nghị. Khỏi phải nói. Rõ ràng là giọng khách át giọng chủ. Nó chu cái miệng nhỏ ra. Thở dài rồi nói tiếp. Cô giáo cung biết ba không ở cùng với mẹ. Có lần còn lén hỏi con có phải giờ ba ở một mình không? Sân khấu trang hoàng lộng lẫy. Đèn chùm pha lê treo cao. Rèm tre bằng lông ngỗng. Mọi hạng mục cho vở nhạc kịch đều được thực hiện một cách tỉ mỉ đến mức hoàn mỹ. Đáng nhẽ đây cũng sẽ là một buổi biểu diễn xứng tầm với chữ hoàn mỹ. Nhưng tì vết duy nhất chính là ngay khi Phantom ra sân khấu với thân phận chàng John Hoan. Âu yếm thâm tình hòa ca cùng Christine thì dàn âm thanh treo trên sân khấu đột nhiên bắn ra tia lửa. Sau đó thình lình rơi xuống. Phản ứng khi đó của anh ấy thật sự giống như đã biết trước dàn âm thanh sẽ nện xuống đất vào lúc ấy vậy. Tất cả mọi người đều thấy Lâm Nam Âm không còn tâm tư mà diễn tiếp khi đã mất nhạc đệm. Cô ấy nhíu chặt mày. Giận dữ xoay người định rời khỏi sân khấu. Đại từ xưng hô thay đổi lung tung. Có thể nhận ra anh ta đang kích động tới mức ăn nói lộn xộn. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đó. Phantom sau lớp mặt nạ bỗng khuỵu một bên gối xuống. Nắm chặt lấy tay cô ấy từ đằng sau. Thầy dạy múa nói tới đây thì gõ mũi chân xuống đất rồi tung người nhảy lên. Xoay người trên không hai vòng rồi đáp đất bằng tư thế quỳ gối cực kỳ phô trương. Sau đó tiếp tục nói với những vũ công có ngoại hình và dáng người hạng nhất bên cạnh. Tôi đã xem vở kịch ấy cả ngàn lần rồi. Cảnh đó hoàn toàn không có động tác này. Hai tay anh ấy cầm lấy tay của Christine. Nâng lên trước mắt như đang cầm châu báu. Sau đó bắt đầu cất cao giọng không cần đến đệm nhạc. Ngay trong khoảnh khắc giọng ca vang lên. Dường như âm thanh ấy xuyên qua cả vòm trời. Thần thánh vô cùng. Không những kéo được tiếng ca run rẩy mơ hồ của Lâm Nam Âm quay lại mà còn khiến sự hỗn loạn toàn hiện trường hóa thành cơn say đầy cuồng si. Ngầu lắm. Lưỡi và răng va vào nhau. Tống Văn Kiệt run rẩy cả người. Thật sự rất ngầu. Tần Tảo im lặng lắng nghe lén liếc mắt qua nhìn thẩm thố. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được người đàn ông trước mắt có thể khuấy động cảm xúc của khán giả bằng hành vi kịch hóa đến cực đoan như vậy, khi họ mới quen nhau.